Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, Vô Thượng Thần Thức Lĩnh Vực. Converter, Dark Hero Nhạc Đình ta mang theo Tần Mục cùng Lạc Vô Song tiếp tục đi đường. Tần Mục quan tưởng đi ra con thần long kia cũng cùng sau lưng bọn họ. Người đạo nhân này lại trở nên diện mục hung ác dữ tợn. Lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây, phàm là có chút gió thổi cỏ lay đều muốn trốn ở sau bụi cỏ hoặc là cây cối. Thò đầu ra nhìn, luôn cảm thấy có người muốn hại hắn. Thần long cũng rón rén đi theo hắn ẩn núp, rất là lén lút. Tần Mục giờ khóc giờ cười, hỏi thăm nguyên do. Nhạc Đình ca cười lạnh nói, thế giới này đối với ta tràn đầy ác ý, giám thị nhất cử nhất động của ta, muốn hại ta, nếu như ta không cẩn thận một chút, đã sớm chết. Hắn khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, đè thấp tiếng nói, cần, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật, thái hư chi địa là sống, bọn hắn sẽ giám thị chúng ta, chú ý nhất cử nhất động của chúng ta, sẽ còn nghe lén chúng ta. Bọn hắn sẽ chế tạo các loại ngoại ý muốn diệt trừ chúng ta. Tần Mục cùng Lạc Vô Song hai mặt nhìn nhau. Nhạc Đình ca dạng này một vị đế tọa cảnh giới viên mãn đại cao thủ, chỉ sợ so đạo tổ, đại phạm thiên vương Phật đều không kém cỏi bao nhiêu nhân vật. Vậy mà trở nên như vậy vui buồn thất thường, hoàn toàn chính xác để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Dừng lại. Nhạc Đình ca đột nhiên vô cùng khẩn trương, chổng mông lên nằm dạp trên mặt đất hít hà, thần long cũng đi theo hắn phía sau cái mông, nằm dạp trên mặt đất ngửi tới ngửi lui. Nhạc Đình ca ngẩng đầu, trên mặt vẻ sợ hãi, đột nhiên nhanh chân liền chạy, kêu lên, bọn hắn tới. Tần Mục kinh ngạc, bước nhanh theo phía trước đi, Lạc Vô Song bất đắc dĩ, cũng vội vàng đi theo. Nói, Tần bá thể, Nhạc thiên sư này hoàn toàn chính xác đã điên rồi, hơn nữa còn bị điên không nhẹ. Cái tên điên này nếu là đột nhiên nổi điên muốn giết chúng ta mà nói, không ai ngăn nổi, chúng ta tốt nhất vẫn là cách hắn xa một chút. Tần Mục có chút chần chờ, Nhạc Đình ca trạng thái thật có chút không quá bình thường. Theo lý tới nói, một vị đại cao thủ như vậy cứ việc bị vây ở nơi này hơn một vạn năm, cũng không nên điên mất. Chẳng lẽ là bị đế hậu nương nương làm hỏng đầu óc? Đi theo cái tên điên này, xác thực hung hiểm không gì sánh được. Dù sao ai cũng không biết tên điên sau một khắc cử động. Thần Long đi theo phía sau bọn họ, vẫn tại ngửi tới ngửi lui. Đột nhiên con thần Long này tựa hồ ngửi được cái gì, ngẩng đầu lên, dùng sức run run cái mũi, hơi nghi hoặc một chút. Mã a, Tần Mục bọn hắn đã đi xa, thần long đang muốn chạy tới, nhưng vào lúc này, đại địa đột nhiên vỡ ra, phương viên mấy ngàn mẫu mặt đất biến thành một cái cự đại trong mắt. Lòng đất kia ánh mắt khổng lồ lộc cộc nhấp nhô một chút, ngóng về nơi xa xăm Tần Mục bọn người. Thần Long giật nảy mình, toàn thân vảy rồng dựng thẳng lên, lộn nhào điên cuồng hướng Tần Mục bọn người đuổi theo. Mã a mã cáp, Thần Long vây quanh Tần Mục vừa đi vừa về đảo quanh, ý đồ nói cho hắn biết chính mình thấy, lại đói bụng. Tần Mục buồn bực nói, mã cáp, con Thần Long kia gấp đến độ xoay quanh, không biết nên nói thế nào ra bản thân thấy. Nó quay đầu nhìn lại, đã thấy mặt đất lại khôi phục vuông vức, vừa rồi trong mắt kia biến mất không thấy gì nữa. Mã a, Thần Long nâng lên móng vuốt gãi gãi trên đầu lông bờm, có chút buồn bực. Đột nhiên, cách đó không xa một tòa tuấn tú sơn phong vô thanh vô tức vỡ ra, lộ ra một cái ánh mắt to lớn, tả hữu nhấp nhô, con người thu nhỏ, tập trung tại Tần Mục bọn người trên thân. Còn bên cạnh một ngọn núi thì biến thành một cái lỗ tai lớn. Thần Long vảy rồng dựng thẳng, run rẩy vọt tới Tần Mục bên người, nâng lên móng vuốt chỉ hướng ngọn núi kia. Mã Cáp, Tần Mục quay đầu nhìn lại, bên trong ngọn núi kia con mắt biến mất, khôi phục như thường, bên cạnh cái lỗ tai lớn cũng biến mất, biến trở về sơn phong. Cũng không có cái gì dị dạng, con rồng này cũng điên rồi. Lạc Vô Song đề nghị, lần sau làm thịt ăn hết. Thần Long ủ rũ, mặt ủ mây trâu cùng sau lưng bọn họ. Nó khổ vì không biết nói chuyện, không cách nào nói cho Tần Mục bọn người Nhạc Đình ta cũng không có điên. Thái Hư Chi Địa này đích thật là cái vật sống, đang giám thị nghe lén bọn hắn. Qua không lâu, Thần Long nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ trời xanh đột nhiên hóa thành một cái ánh mắt to lớn. Chỉ là nó cũng không có dũng khí đi nhắc nhở Tần Mục bọn người. Hữu khí vô lực nói, Mã Ha, nó lại nhìn thấy một cây đại thụ biến thành một cái lỗ tai lớn. Cũng chỉ có thể hữu khí vô lực nói một câu, Mã A. Tần Mục bọn người đi theo Nhạc Đình Ca. Nhạc Đình Ca cẩn thận nói, các người đừng nhìn nơi này hoàn toàn yên tĩnh, kỳ thực hung hiểm, ta có thể sống sót toàn bộ nhờ cơ linh. Hảo huynh đệ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chân thú bị nướng khô vàng chảy mỡ kia. Ôn Nhu nói, hảo huynh đệ, trong này chỉ có ngươi cùng ta, muốn làm huynh đệ cả đời. Các ngươi là ai? Hắn đột nhiên nhìn thấy cùng ở sau lưng mình Tần Mục, Lạc Vô Song cùng Thần Long, lộ ra vẻ cảnh giác. Tần Mục ho khan một cái, nói, Nhạc Thiên Sư, chúng ta là, ta nhớ lại các ngươi. Nhạc Đình Ca bừng tỉnh đại ngộ, đem chân thú vứt qua một bên, cười nói, Mục Thiên Tôn, một tay, ta tự nhiên nhớ kỹ các ngươi. Ha ha, chúng ta là đi địa phương kia, phải cẩn thận. Ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật, Thái Hư Chi Địa là sống. Chân thú rơi xuống đất, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Nhạc Đình Ca cảnh giác nhìn chân thú kia, cười lạnh nói, dùng nướng xong chân thú dụ hoặc ta. Ta sao lại mắc lừa, coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử hay sao? Chúng ta đi mau, bọn hắn đang giám thị chúng ta. Chúng ta chỉ cần mau chóng tìm được Hỏa Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn, khai hoàng cái thằng kia liền muốn đến rồi. Tần Mục tê cả da đầu, trong lòng đánh trống lui quân. Bất quá nghe được khai hoàng liền muốn tới, đành phải kiên trì đi theo hắn. Nhạc Đình Ca tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Đi tới, Tần Mục đột nhiên phát hiện Nhạc Đình Ca đầu trở nên tứ phương tứ chính, giống như là biến thành một cái dương, trên cái dương mọc ra tứ phương tứ chính con mắt, tứ phương tứ chính lỗ tai, lỗ mũi và miệng. Vị này thiên sư cổ thân thể chân cùng cánh tay cũng thay đổi thành từng cái tứ phương tứ chính khối lập phương, mỗi một cây đầu ngón tay, đốt ngón tay cũng thay đổi thành tương liên khối lập phương. Tần Mục, Lạc Vô Song giật nảy mình, tiếp lấy phát hiện bọn hắn cũng thay đổi thành cùng Nhạc Đình Ca một dạng người lập phương. Tần Mục quay đầu nhìn về phía Thần Long. Thần Long vậy mà cũng thay đổi thành một đống khối lập phương dính liền nhau sinh vật cổ quái. Bốn phía cây cối là khối lập phương, lá cây là khối lập phương, dãy núi là khối lập phương, thậm chí ngay cả trong dòng sông lưu động nước cũng là một đám khối lập phương ở trong lòng sông lưu động. Nơi này là Thái Hư tạo vật chủ thần thức quan tưởng ra thần thông cổ quái, hoặc là nói bọn hắn tại trong Thái Hư Chi Địa lại sáng tạo ra một cái thần thức huyễn cảnh, thần thức ảo cảnh đại đạo quy tắc cùng ngoại giới hoàn toàn không giống. Tần Mục ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời tứ phương tứ chính đám mây cùng phương phương chính chính mặt trời. Hắn lấy ra kiếm hoàn vậy mà cũng thay đổi thành một cái khối lập phương. Hắn thôi động pháp lực, kiếm hoàn hóa thành bảo kiếm vậy mà cũng là do một đống khối lập phương tạo thành. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc của hắn vẫn còn là bình thường, cũng không biến thành khối lập phương. Hắn phồng lên thần thức, tràn vào trong Thái Sơ Nguyên Thạch. Quát, phá, thần thức của hắn cực kỳ cường đại, mà giờ khắc này thần thức thôi động Thái Sơ Nguyên Thạch. Trải qua Thái Sơ Nguyên Thạch lớn mạnh, xông ra hắn mắt dọc đằng sau vậy mà biến thành Mạn Thiên Phi Vũ khối lập phương thần thức bốn. Phía bay đi, Tần Mục trừng to mắt, có chút không hiểu, cái này cũng không giống như là huyễn cảnh, ngược lại giống như là thế giới chân thật. Đột nhiên, Thúc Quân thanh âm truyền đến, cười lạnh nói, ngươi bây giờ biết mình nhỏ yếu đi. Vùng thiên địa này là cường đại nhất tạo vật chủ lấy vô thượng thần thức sáng tạo ra lĩnh vực. Tiến vào lĩnh vực này đều sẽ bị nơi này đại đạo quy tắc trói buộc. Biến thành trong đó sinh linh, chỉ có Thái Sơ Nguyên Thạch mới sẽ không bị lĩnh vực này cải biến. Hắn thân ở trong Thái Sơ Nguyên Thạch, không có bị bên ngoài ảnh hưởng, vẫn như cũ là trên tế đàn đầu to, chỉ là trong đầu trống rỗng, chỉ có hai con mắt. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, như thế nào phá giải? Ngươi phá giải không được. Thúc Quân đầu to từ trên tế đàn bay lên, bay ra Thái Sơ Nguyên Thạch, từ hắn trong mắt dọc bay ra, cười lạnh nói, vô thượng thần thức kỳ thật ngươi bực này thấp hạng người có khả năng bài trừ. Vô thượng thần thức vây được các ngươi, khốn không được ta tồn tại bực này. Ta đến xem vị này tạo vật chủ vô thượng thần thức tu luyện tới một bước nào. Hắn bay ra Tần Mục con mắt, thân thể lập tức bị lĩnh vực này thay đổi, đầu cũng thay đổi thành một cái khối lập phương lớn. Thúc Quân lấy làm kinh hãi, hai tròng mắt bay ra hốc mắt, biến thành hai cái phi hành khối lập phương, phía sau còn có một chuỗi khối lập phương kết nối với đầu to. Ta thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ cũng không bằng hắn, bất quá phá giải cũng không khó khăn. Phá, hắn tại trên thần thức vận dụng muốn viễn siêu Tần Mục. Nhưng mà thần thức thần thông của hắn bay ra lại cùng Tần Mục là đồng dạng hiệu quả. Thần thức hóa thành vô số trong suốt khối lập phương Mạn Thiên Phi Vũ. Vị này tạo vật chủ, mạnh mẽ hơn ta. Thúc Quân lập tức uể oải suy sụp, nói, ha ha, ta hiện tại ngay cả đầu đều chưa từng khôi phục. Phá giải hắn vô thượng thần thức hoàn toàn chính xác khó khăn một chút. Hắn gượng cười hai tiếng, dự định bay trở về Tần Mục con mắt. Đột nhiên Nhạc Đình Ca đem hắn ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, ôn nhu nói, hảo huynh đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thúc Quân dùng mình, vội vàng thần thức truyền âm, họ Tần tiểu quỷ, mau đưa tên điên này lấy đi ta. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, thầm nghĩ, Thúc Quân mặc dù hữu dụng, nhưng là tên này tâm tư xảo trá, luôn luôn dự định ám toán ta. Hiện tại hắn từ trong Thái Sơ Nguyên Thạch rời đi, với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt, chỉ mong Nhạc Thiên Sư không cần giết chết hắn. Hắn còn biết rất nhiều tạo vật chủ bí mật, cùng tạo vật chủ thần thông, hắn khả năng còn có so tam viên thượng thức tốt hơn công pháp. Thúc Quân liên tục thần thức truyền âm, chỉ là từ đầu đến cuối không chiếm được Tần Mục trả lời. Không khỏi hoảng loạn lên. Nhạc Đình Ca đem hắn kẹp ở dưới nách, tiếp tục chạy về phía trước đi, nói nhỏ, cái chỗ kia sắp đến nơi đó, chúng ta liền có thể lại hại một cái thiên tôn. Hắc hắc hắc, Thúc Quân không thể động đậy, đành phải nhận mệnh, đi tới, Tần Mục hoảng sợ phát hiện Nhạc Đình Ca vậy mà biến thành một cái người giấy. Hắn ngũ quan biến thành trang giấy. Thân thể cũng thay đổi thành trang giấy. Tần Mục cùng Lạc Vô Song lại có thể từ phía sau hắn nhìn thấy con mắt, lỗ mũi và miệng của hắn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy cấu tạo đầu óc của hắn. Cùng ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn phảng phất biến thành một đống đường cong tạo thành sinh vật. Giống như là một cái di động thân thể bức họa. Không chỉ có Nhạc Đình Ca biến thành người giấy. Thúc Quân cũng thay đổi thành một đầu lâu giấy. Đương nhiên, Thúc Quân trong đầu rỗng tuếch, không có đại não. Bốn phía dãy núi, cỏ cây, dòng sông, cũng giống như đều biến thành trong bức tranh dãy núi cây cối dòng sông. Dòng sông trên mặt đất chảy xuôi, dãy núi cỏ cây đứng ở hai bên, trên trời trôi nổi mây trắng cũng là từng mảnh giấy. Quỷ không nói lên lời, Tần Mục cúi đầu, không có ra hắn sở liệu, chính hắn cũng thay đổi thành người giấy, cúi đầu liền có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ của mình. Chính mình nhục thân hết thảy cấu tạo, đều thấy rõ rõ ràng ràng. Duy nhất không có biến hóa, vẫn là hắn mi tâm mắt dọc, thái sơ nguyên thạch hoàn toàn chính xác cường đại, ngăn cản được cái này không thể tưởng tượng vô thượng thần thức lĩnh vực xâm nhập. Nhưng mà nhục thể của bọn hắn lại ngăn cản không nổi. Cái này cùng họa đạo khác biệt, họa đạo là mưu cầu vẽ ra thế giới chân thật, mà vô thượng thần thức lĩnh vực này lại muốn đem chúng ta biến thành tranh trên giấy. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ trong lòng, nhanh đến, nhanh đến. Nhạc Đình Ca trong miệng thì thào không thôi. Đột nhiên, hắn đem Thúc Quân ném xuống đất, chạy về phía trước, cười hắc hắc nói, nhanh lên tới, sắp đến. Tần Mục cùng Lạc Vô Song cùng Thần Long vội vàng đuổi theo hắn. Thúc Quân cũng đi theo, trang giấy đầu to nổi bồng bềnh giữa không trung. Cùng sau lưng Tần Mục, bất an nói, vô thượng thần thức lĩnh vực càng ngày càng mạnh, tạo vật chủ này thực lực so ta khi còn sống cường đại quá nhiều. Ta xa không phải nó địch thủ, chúng ta không nên thâm nhập hơn nữa, bây giờ rời đi hẳn là còn kịp. Đột nhiên, Nhạc Đình Ca thân thể lại lần nữa biến đổi, biến thành một cái phi hành điểm sáng. Lạc Vô Song cùng Thần Long cũng thay đổi thành hai cái điểm sáng. Tần Mục hướng Thúc Quân nhìn lại, thấy được Thúc Quân cũng thay đổi thành điểm sáng, nhưng mà chính hắn thì biến thành một con mắt cùng một cái nho nhỏ điểm sáng. Nhạc Đình Ca vui sướng bay tới đằng trước, kêu lên, các ngươi nhìn, bốn cái điểm sáng đi theo hắn bay về phía trước. Tiếp lấy một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Một điểm sáng trong đó đột nhiên đình chỉ. Chính là Thúc Quân, điểm sáng đang run rẩy, thần thức mất khống chế. Thái đế, Thúc Quân phát ra thê lương tiếng kêu. Cầu tháng, nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.